chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2752, chương 2753, quét ngang nhất thiết. Trong nháy mắt thì tụ tập lại 200 nhiều tên cường giả, bọn họ hình thành một đạo nhân tường ngăn tại Mila phía trước. Siêu cấp sinh vật giống như là một đoàn tàu lửa trực tiếp đụng tới, vô số thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nhưng vậy mà thật ngăn trở siêu cấp sinh vật. Mọi người hết sức kiềm chế lại nó, ta đến chạm nó. Đa mang đi nắm lấy cơ hội, thân thể lắc một cái, to lớn hắc sắc vũ rực mở rộng ra tới. Hiện tại hắn đã không lo được che giấu tung tích, trên thực tế cường đại đến hắn cấp độ này đã không cần lại che giấu tung tích, coi như người khác biết hắn là Đa Mang Đi cũng không có mấy người dám đi lên tìm hắn để gây sự. Phốp, mượn 200 tên cường giả trợ giúp, Đa Mang Đi chém dụng siêu cấp sinh vật một cái đầu, thất cái đầu, còn thừa lại 5 viên. Quá tốt, nhân loại cường giả tinh thần đại chấn, mất đi 2 cái đầu, siêu cấp sinh vật chiến đấu lực tựa hồ giảm bớt đi nhiều. To lớn thân thể có chút khó có thể nắm giữ thăng bằng, mọi người thêm chút sức, siêu cấp sinh vật nhanh không được. Phốp, siêu cấp sinh vật viên thứ 3 đầu bị chém xuống tới. Nhưng là, nhân loại cường giả cũng nỗ lực to lớn đại giới, siêu phàm cảnh cường giả tử thương vô số, thánh giả đều có vẫn lạc, nhưng là mọi người nhìn đến hy vọng, nhìn đến giết chết siêu cấp sinh vật hy vọng. Vương Đại Đông cũng không có đi công kích siêu cấp sinh vật, bởi vì hắn công kích liền phá ra đều không đủ, hắn đang chờ đợi cơ hội, bởi vì hắn vị trí cũng không có tại Mila âm ba bảo hộ phạm vi bên trong, cho nên chung quanh có vô số sinh vật biển, nhưng là một cái cự đại hình tròn kết giới bảo hộ lấy hắn. Là Athena, Athena đã đáp ứng hắn, muốn trợ giúp hắn đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen. Bất quá bây giờ xem ra, lấy Athena thực lực, muốn giết chết siêu cấp sinh vật là không thể nào. Siêu cấp sinh vật cường hãn, viễn siêu mọi người tưởng tượng, bị nhiều cao thủ như vậy vây giết. Siêu phàm cảnh cường giả không tính, chỉ là thánh giả thì có trên 100 vị nhiều, còn có mấy danh ẩn thế cấp cường giả, thậm chí còn có chí tôn cấp cường giả tham dự. Muốn là đổi thành nhân loại võ giả, trừ phi là hư không cấp cường giả, nếu không sớm đã bị diệt đi. Lửa, siêu cấp sinh vật một cái đầu khẽ hấp phun một cái, phun ra ra đại lượng hỏa diễm. Một số không tránh kịp người đương thời trong nháy mắt thì bị nhen lửa, trong nháy mắt thiêu đốt trở thành tro tàn. Cái này siêu cấp sinh vật thất cái đầu, mỗi một khỏa đều nắm giữ lấy khác biệt năng lực, hết sức lợi hại, nhưng là mọi người đã dần dần nắm giữ đến nó công kích quy luật, cho nên đối nhân loại cường giả đã tạo thành không quá lớn uy hiếp. Phốp, lại một cái đầu lâu bị chém xuống tới, lần này là hai đạo yêu mỹ bóng người liên hợp làm đến, là song bào thai thiên sứ tỉ muội, các nàng hợp lực phía dưới, chiến đấu lực tuy nhiên không đạt được chí tôn cấp, nhưng cũng không thể khinh thường. Tại vô số cường giả trợ giúp xuống, vậy mà cũng chém dụng siêu cấp sinh vật một cái đầu lâu, thất cái đầu, còn thừa lại 3 khỏa. Lúc này, siêu cấp sinh vật trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng là, nhân loại cường giả cắn chặt nó không thả, căn bản không cho nó đào tẩu cơ hội. Phốp, 10 phút sau, siêu cấp sinh vật đầu lâu lại bị chém dụng một khỏa, chỉ còn lại có 2 khỏa. Địa phương khác đều là lớn như cối xay đồng dạng miệng vết thương, siêu cấp sinh vật lộ ra đến vô cùng chật vật. Thất cái đầu bị chặt rơi 5 viên, đại lượng mất máu, để nó càng ngày càng lực bất tòng tâm. Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Làm sao có thể? Siêu cấp sinh vật có chút khó có thể minh bạch. Nhân loại là rất mạnh, hắn là biết, nhưng là hắn cũng không biết, vì cái gì tại như thế trong thời gian ngắn vậy mà liền có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy. Cũng khó trách siêu cấp sinh vật nghĩ mãi mà không rõ. Tại nó thời đại, căn bản không có hiện tại như vậy phát đạt truyền tin. Nhân loại hội liên thủ, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhiều cường giả như vậy đồng thời liên thủ. Chẳng lẽ hôm nay thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Siêu cấp sinh vật không cam tâm, bởi vì bị hóa đá nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tỉnh lại. Thế nhưng là, nó thật ngăn cản không nổi. Nó đã bị chặt rơi 5 cái đầu. Muốn là còn lại 2 cái đầu bị chặt rơi, nó thì chết thật. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Sớm biết dạng này, thì không chủ động tìm nhân loại phiền phức. Cứ việc rất không cam tâm, nhưng siêu cấp sinh vật não túi lại bị chém xuống một khỏa. Chỉ còn lại sau cùng một cái đầu, nó cách cái chết không xa. Lúc này, nhân loại cường giả cũng tử thương hơn phân nửa. Nhưng là, nguyên một đám lại cùng đánh máu gà một dạng. Bởi vì, chỉ cần người nào chém xuống cái này một viên cuối cùng đầu lâu, thì mang ý nghĩa siêu cấp thuốc biến đổi gen cùng cái kia 100 triệu đô la Mỹ, tất cả đều về hắn. Bất quá, ngay tại nhân loại cường giả coi là phải thắng thời điểm, một mực không hề động nữ tử váy trắng rốt cục lần nữa động. Nàng vậy mà đứng ở siêu cấp sinh vật phía trước, nhưng nàng lại cũng không là muốn giết siêu cấp sinh vật. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn bảo vệ siêu cấp sinh vật? Tuy nhiên đạo thân ảnh này, so cái kia siêu cấp sinh vật tiểu rất nhiều, nhưng lại không ai dám khinh thường nàng, bởi vì là siêu cấp sinh vật viên thứ nhất đầu chính là nàng chặt đi xuống. Cũng chính là bởi vì nàng chặt xuống siêu cấp sinh vật viên thứ nhất đầu, mới khiến mọi người nhìn đến đánh bại siêu cấp sinh vật hy vọng. Thế nhưng là, lúc này, nàng đứng ở siêu cấp sinh vật phía trước, là có ý gì? Mau tránh ra, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng tất cả cường giả là địch? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mặt đối nhân loại cường giả nghi vấn. Nữ tử váy trắng thì an tĩnh như vậy đứng trên mặt biển. Trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động, thì liền Vương Đại Đông đều có chút không rõ ràng cho lắm. Cầm đế rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như nàng muốn bảo vệ siêu cấp sinh vật, liền sẽ không đi chảm siêu cấp sinh vật đầu lâu. Nàng muốn giết siêu cấp sinh vật, làm gì lại bảo hộ siêu cấp sinh vật? Mau nhìn, siêu cấp sinh vật bị chặt rơi đầu, giống như tại sinh trường. Có người phát hiện, siêu cấp sinh vật trước hết nhất bị chặt rơi đầu, vậy mà dài nửa cắt ra. Khó trách Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch bên trong quan trọng. Nguyên lai thượng đế cấm khu là muốn đem siêu cấp sinh vật chế tác thành chiến thi. Chiến thi nhược điểm lớn nhất cũng là đầu, chỉ cần đầu không bị phá hư, chiến thi liền có thể tiếp tục chiến đấu. Mà siêu cấp sinh vật hết thảy có thất cái đầu, chỉ cần có bất kỳ một cái đầu còn sống, siêu cấp sinh vật sẽ không phải chết, mà lại, những cái kia bị phá hư đầu, lại còn có thể sinh trưởng. Đây là bất cứ sinh vật nào đều không có đủ cường đại sinh mệnh lực. Coi như Vương Đại Đông nắm giữ dòng máu vàng, cũng giống vậy, bởi vì nếu như đầu hắn bị phá hư, như vậy linh hồn hắn liền sẽ bị hủy diệt. Dòng máu vàng coi như có thể chữa trị tốt đầu hắn, cũng không có một chút tác dụng nào. Cầm đế xuất hiện, căn bản cũng không phải là vì đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen mà đến, mà là muốn khống chế lại siêu cấp sinh vật. Trở về dược tề, bản thân liền có thể cường hóa chiến thi thân thể. Siêu cấp sinh vật thân thể bản thân liền đã rất đáng sợ, lại được cường hóa, căn bản không dám tưởng tượng. Nếu như thượng đế cấm khu thành công, chỗ nào còn cần siêu cấp thuốc biến đổi gen? Chỉ là cái này siêu cấp sinh vật liền có thể quét ngang hết thảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.